Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Lương Bật đã cầm Thanh Long Yểm Nguyệt Đao lại lần nữa sát tới trước mặt. Tới hay lắm. Trần Tam Thạch dứt khoát không né tránh nữa, giao thủ trước đó khiến nhiệt huyết trong cơ thể hắn dâng trào, tim gan chuyển hóa thành linh lực cuồn cuộn, chân lực ào ạt tuôn ra, gia trì trên phương thiên hỏa kích. Hắn cần giúp Lộ Chi Dụng đám người kéo dài thời gian, đồng thời thử xem chênh lệch giữa mình hiện tại và Lưu Ly Kim Thân cảnh rốt cuộc lớn đến mức nào. Nhiên huyết pháp. Phanh. Trần Tam Thạch dậm chân xuống, thân thể hóa thành tàn ảnh, trong khoảnh khắc liền đi vào trước người Long Khôi. Phương thiên hỏa kích mang theo chân lực thủy hành ngập trời dơ lên thật cao, giống như nhấc thông thiên hà lên rồi đổ ngược xuống đại địa. Cỗ võ tu khôi lỗi ngụy kim thân cảnh này, chỉ còn lại bản năng chiến đấu, trong lòng không còn tạp niệm, vốn nên dễ dàng chặn lại chiêu thức của võ giả chân lực cảnh, nhưng đao phong vốn nên thành công chặn phương thiên hỏa kích trong mắt hắn lại hụt một nhịp, đợi đến khi lấy lại tinh thần, đã có sóng lớn ngập trời ập vào trước mặt. Cực đạo thần thông. Nhưng bất luận nói thế nào, giữa hai người cũng có chênh lệch thực lực. Bạch Lương Bật không kịp tu đao đỡ đòn liền không tu đao, trực tiếp giơ cánh tay phải lên. Long chảo bộc phát chân lực bài sơn đào hải, hướng đỉnh đầu hung hãn tung một chảo, đem nước biển cuồn cuộn xé thành 4-5 mảnh, từ trong biển lớn vô lượng hung hăng kéo ra một con dao long, ấn chặt đầu nó xuống. Con dao long này, rõ ràng chính là phương thiên hỏa kích trong tay Trần Tam Thạch. Chân lực cuồn cuộn tàn phá, y bào Bạch Lương Bật từng tấc nổ tung, một cánh tay ma long kim quang sáng chói hoàn toàn lộ ra. Hắn nắm chặt phương thiên hỏa kích, long chảo bao trùm lân phiến cứng rắn ma sát cùng lưỡi kích, phát ra tiếng kim loại chói tai, cho đến khi bề mặt phương thiên hỏa kích bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cửu xích, ngân hà. Giữa không trung, Trần Tam Thạch quát lớn một tiếng, con người thậm chí thất khiếu hoàn toàn bị nước biển nhấn chìm, chân lực thủy hành trên phương thiên hỏa kích lần nữa tăng vọt, nhưng lại thủy chung không cách nào khiến Long Khôi lui lại nửa bước, ngược lại là vết rạn trên phương thiên hỏa kích càng ngày càng nhiều, cho đến khi vỡ nát hoàn toàn. Oanh! Hắn thân hình hướng về sau bạo lui, cánh tay kim cương chi thể cắm vào mặt đất, quỳ một chân ổn định thân hình, đồng thời khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Giao thủ ngắn ngủi, đã giúp Trần Tam Thạch nhận thức rõ ràng hơn về thực lực hiện tại của mình. Nếu như dốc hết toàn lực, hắn chỉ sợ cũng không phải đối thủ của kim thân khôi lỗi, chênh lệch chủ yếu ở mức độ hùng hậu của chân lực. Nếu có thể đạt trúc cơ hậu kỳ, lại thêm chân lực viên mãn, cho dù là không đấu lại kim đan, cũng có thể sau khi giao thủ toàn thân trở ra. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch không tiếp tục dây dưa nữa. Mắt thấy khôi lỗi lại lần nữa xông lên, hắn hai tay bắt quyết, ngự kiếm bay lên, thi triển tam trọng nhiên huyết, cả người đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, bỏ lại khôi lỗi phía sau thật xa, chui vào trong tầng mây. Biến mất không thấy tăm hơi. Trong rừng cây cách đó mấy dặm, Tào Chi vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối chờ thời cơ hành động giật mình. Ai? Hắn hung hăng ném quả trong tay đang ăn giờ đi. Để hắn chạy thoát. Bất quá gia hỏa này rốt cuộc có phải đại ca ta không? Mặc kệ, dù sao cũng phải tìm cơ hội giết chết. Nghĩ như vậy, Tào Chi đang định rời khỏi nơi này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo, dư quang khóe mắt hắn nhìn thấy, một nam tử đeo mặt nạ hồ ly, lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh. Tào Chi thân thể cứng đờ. Độc Cô tiền bối. Hắn bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, đồng thời miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sao người lại ở đây? Vì sao? Độc Cô Ngao dừng một chút, bổ sung, vì sao lại cứ phải giết Lư Thăng Chi, hắn cùng các ngươi có thủ oán gì? Tào Chi đáp, mối thù diệt quốc, có tính không? Diệt quốc? Độc Cô Ngao khẽ cười lạnh, ngươi là đang giúp Tào Tiếp giết người chăng? Tào Chi trầm mặc, nếu ta nhớ không lầm, Tào Tiếp cũng sắp độ tâm kiếp, sau đó tìm cách nhập hóa thần rồi nhỉ? Vào thời điểm mấu chốt này, hắn không trốn đi bế quan. Ngược lại chạy tới chạy lui, chỉ vì giết một tiểu bối ở nơi đất cằn, để ta đoán xem là vì sao. Chẳng lẽ, tên tu sĩ trúc cơ nhỏ bé kia, lại trở thành tâm kiếp của vạn pháp đạo quân hắn. Nói đến đây, dưới mặt nạ hồ ly phát ra tiếng cười lớn châm chọc, tên Tào Tiếp này tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng lại bị một hậu sinh không hề hay biết ngáng chân, thật là chuyện nực cười nhất ta được nghe trong mấy chục năm gần đây. Bất quá, có một việc các ngươi có lẽ đã nhầm, người vừa rồi họ Lư không phải họ Trần, muốn giết Trần Tam Thạch thì tự mình đi Đông Thắng Thần Châu, đừng có ra tay với Lư Thăng Chi nữa, tiểu huynh đệ này ta bảo hộ. Nếu dưỡng mã nô kia cứ khăng khăng muốn giết, thì bảo hắn tự mình tới đây, trước tiên qua ải của ta rồi nói. Độc Cô tiền bối cùng Lư Thăng Chi có quan hệ gì? Tào Chi thăm dò, đáng giá để tiền bối đích thân nói những lời này. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Độc Cô Ngao chắp tay sau lưng, nhớ kỹ lời ta nói, sau đó mau cút đi. Độc Cô tiền bối. Tào Chi đồng tử co rút, nhấn mạnh giọng nói, thần thông của tiền bối cố nhiên lợi hại, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là kim đan, hơn nữa còn là ngoại đan, huấn thì kẻ trúc cơ như ta thì thôi đi. Đối với lão tổ nhà ta buông lời cuồng vọng, chỉ sợ tiền bối còn chưa đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thanh trường kiếm trắng như tuyết, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một đoạn xương sống người mài giũa luyện chế thành. Tích cốt kiếm hung hãn nhắm ngay mặt nạ hồ ly phía trước đâm tới, khôi lỗi ở cách đó không xa cùng lúc đánh úp lại. Tuy nhiên lại cùng nhau đánh hụt. Tào Chi ngẩng đầu, liền thấy Độc Cô Ngao không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài trăm bước, trên ngọn cây cổ thụ cao chót vót, lẳng lặng nhìn xuống hắn. "Thanh kiếm này của ngươi?" Độc Cô Ngao lên tiếng hỏi, "có tên không?" "Lão tổ nhà ta tạm thời luyện chế ra, cho nên chưa từng đặt tên." Tào Chi cùng Long Quý đứng sóng vai, từng trận pháp lực hướng về Tích Cốt kiếm ngưng tụ. Hắn sớm đã nghe nói qua, Độc Cô Ngao chỉ cần gọi tên, liền có thể thu phi kiếm về dùng cho mình. Nhưng không may, thanh kiếm này lại không có tên. "Long Cốt." Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm trầm hùng. Tào Chi trong lòng run lên, "ngươi nói cái gì?" "Ta nói." Độc Cô Ngao từng chữ một, "về sau thanh kiếm này liền gọi là Long Cốt." Hai chữ Long Cốt vừa thốt ra, Tào Chi liền cảm giác được Tích Cốt kiếm trong tay bắt đầu bạo động, phảng phất như có sinh mệnh, liều mạng muốn dẫy khỏi sự khống chế của hắn. Cỗ khôi lỗi này hoàn toàn dựa vào Tích Cốt kiếm khống chế, kiếm một khi mất đi, hắn tất nhiên cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. "Lão tổ cứu ta." Tào Chi quát lớn một tiếng, một đạo phù bảo từ trong ngực bay ra, ở phía trên đỉnh đầu hắn huyễn hóa thành một trận bàn linh quang đại phóng, từng đạo trận ấn thi triển ra, bao phủ lấy hắn. Dưới chân hắn, thiên địa phương vị bắt đầu vặn vẹo biến ảo, Tích Cốt kiếm rõ ràng là không bị khống chế bay về phía Độc Cô Ngao, nhưng bất luận bay thế nào, đều tùy chung quanh quẩn trong một phạm vi nhất định, giống như một con dao long lạc đường. "Thiên địa kỳ môn trận bàn." Độc Cô Ngao cười nói, "Tào tiếp ngược lại rất yêu thương ngươi." "Độc Cô tiền bối, ngày khác gặp lại." Tào Chi dốc hết toàn lực cuối cùng cũng tạm thời giữ được Tích Cốt kiếm, nào còn dám ở lại, điều khiển phù bảo trận bàn, lần nữa biến ảo phương vị, cả người lẫn kiếm và khôi lỗi biến mất khỏi vị trí ban đầu, không thấy bóng dáng. Độc Cô Ngao nhìn về phía rừng cây hướng tây nam, lại không có đuổi theo, lẳng lặng nhìn đối phương rời đi. "Độc Cô trưởng lão." Thượng quan Tư Hành vội vàng chạy tới, "ngài vừa rồi có phải đã nhìn thấu hắn độn về phương nào, vì sao vẫn để người này đi?" "Đúng rồi." Hắn chợt hiểu ra, người này hình như là hậu nhân được Tào Tiếp coi trọng nhất, nếu hắn chết, Tào Tiếp không chừng sẽ tới đây đại khai sát giới. Nghe vậy, Độc Cô Ngao hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, "dưỡng mã nô tính là cái thá gì? Chẳng qua, hiện tại còn chưa phải lúc ta ra tay." Tứ Tuyết Đạo, biên giới. Sau một phen chém giết, Tiết Hiền Vinh đám người trở về Long Tượng Thành, đổi lấy số ngân lượng thu được gần đây. 1020 lượng, xếp hạng thứ 3. "Quá tốt rồi." Tống Tĩnh mừng rỡ nói, "cứ như vậy, chúng ta nhiều nhất là 2 năm nữa, liền có thể góp đủ tạo hóa ngọc lộ. Chuyện này còn phải đa tạ sư muội và sư huynh hỗ trợ." Tiết Hiền Vinh dùng quạt xếp gõ vào lòng bàn tay, bất quá tiếp theo vẫn không thể lơi lỏng, số ngân lượng của hai vị đứng đầu và thứ hai vẫn cao hơn chúng ta. "Đúng rồi, sao không thấy tên Khương Tịch Nguyệt, không có lên bảng?" "Tiết sư huynh." Tống Tĩnh tiếp lời, "ta thấy Khương Tịch Nguyệt mỗi lần trở về, đều đem số ngân lượng của mình ghi dưới tên của Lư Thăng Chi. Tên tiểu tử kia ở đâu?" Ánh mắt Trương Vô Nhai di chuyển trên thiên đạo bảng, rất nhanh tìm được mục tiêu. "Lư Thăng Chi, xếp hạng thứ 6, 760 lượng ngân lượng." Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói ra thì, tên tiểu tử này đi đâu rồi, gần đây không thấy hắn. Tống Tĩnh nói, "nếu ta nhớ không lầm, hẳn là đi Minh Tuyền Hồ ở Loạn Hoang Ung Châu, chấp hành nhiệm vụ cứu viện, bất quá đã nửa tháng không có tin tức." "Cái nhiệm vụ 400 lượng ngân kia?" Trương Vô Nhai khinh thường nói, "tám phần đã chết." Hắn nói còn chưa dứt lời, trên không đạo trường nơi đám đông tụ tập, liền đột ngột xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, là Lộ Chi Dụng cùng 2-3 đồng môn Lưu Vân Phong, khiêng lò luyện đan trở về Long Tượng Thành, nện mạnh xuống đạo trường. "Lỗ sư đệ, ngươi không phải đi Minh Tuyền Hồ sao? Sao lại trở về, còn khiêng về một lò luyện đan lớn như vậy?" Đúng lúc ở đạo trường, Tô Dương đám người giật nảy mình, vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình, sau khi biết được bên trong chứa toàn bộ tu sĩ bị bắt, không ai là không khó tin. Kỳ thật những tu sĩ bị bắt này, cơ bản đều là những kẻ bị bỏ rơi. Sở dĩ thiết lập nhiệm vụ cứu viện này, mục đích cũng là làm gương cho những người còn lại, tỏ vẻ sẽ không bỏ rơi bất kỳ đệ tử nào, để mọi người càng thêm liều mạng cùng ma tu. Kết quả không ngờ, lại thật sự có người cứu tù binh trở về. "Lư Thăng Chi đâu?" Tiết Hiển Vinh đứng ngồi không yên, tiến lên hỏi. "Lư sư đệ." Lỗ Chí Dụng vẻ mặt suy sụp mang theo áy náy, hắn vì chúng ta yểm hộ, không biết tình huống ra sao. "Ta đã nói mà." Trương Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm, tên họ Lư kia khẳng định phải chết ở. Lời hắn nói lại bị cắt ngang. Một đạo thân ảnh ngự kiếm đến đạo trường, chính là Trần Tam Thạch trở về Long Tượng Thành. "Lư sư đệ." Lỗ Chí Dụng vội vàng tiến lên đón, "ngươi không sao chứ?" "Không ngại." Trần Tam Thạch sắc mặt trắng bệch, lúc đáp xuống suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Hắn trong lòng thầm nhủ, tam trọng nhiên huyết này, ngày thường có thể không dùng vẫn là không nên dùng thì tốt hơn, tiêu hao thực sự quá lớn. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng sống sót trở về. Thiên đạo bảng lần nữa phát sinh biến động. Thứ nhất, Tán Tu Thân Đồ Diệp, 1320 lượng. Thứ hai, Trấn Ma Ti Hướng Bách Hiên, 1200 lượng. Thứ ba, Thanh Hư Tông Lư Thăng Chi, 1190 lượng. Thứ tư, Thanh Hư Tông Tiết Hiển Vinh, 1020 lượng. Tiết Hiển Vinh sắc mặt trở nên âm trầm. Trong đám người, Thân Đồ Diệp áo tơi ôm kiếm trong lòng, hướng về phía đệ tử Bách Hoa Cốc đột nhiên xông lên thứ ba, ném ánh mắt không tiện ý. Trần Ma Ti hướng Bách Hiên, thì sắc mặt trở nên ngưng trọng khác thường. Đối với những điều này, Trần Tam Thạch tự nhiên có nhận thấy, biết mình lại đắc tội không ít người. Nhưng cũng giống như hắn lúc trước ở Bà Dương Quân, không thể nào bởi vì lo lắng gây thù chuốc oán, liền dậm chân tại chỗ tự làm khổ mình. Số lượng ngân lượng của bốn hạng đầu đều bám rất sát nhau. Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi mấy ngày sau liền lập tức tiếp tục kiếm ngân lượng. Trở lại động phủ, Đông Phương Cảnh Hành ở đây chờ đợi, báo cáo tình hình chung trong triều đình 2 năm gần đây. Chỉnh thể vẫn là cục diện ổn định hướng tốt, số lượng tu sĩ Thiên Dung Thành cũng tăng vọt đến hơn 8.000 người, nhiều nhất là 2 năm nữa, liền có thể mở rộng đến 1.000 người. Chỉ tiếc vật liệu chế tạo quan ấn không đủ, trước mắt chỉ có hơn 3.000 chiếc quan ấn, nếu không, thì triển ra, Ngọc Hoàng Phiên Thiên Ấn hoàn toàn có thể vượt cấp đối địch. Chuyện vật liệu, Trần Tam Thạch vẫn là giao cho Tiểu Trúc Tử đi tìm, nhiệm vụ hàng đầu của hắn hiện tại là lấy được tạo hóa ngọc lộ, sau đó xem xét chuẩn bị kết đan. Ngoài ra, trong triều đình có một vị cố nhân qua đời. Triệu Tiêu, vị thợ săn thúc bá cùng tôn với Trần Tam Thạch này, bởi vì nhập ngũ lúc tuổi tác quá lớn, rất sớm đã từ bỏ tu luyện chuyển sang hậu cần. Sau khi Đại Hán kiến lập, liền ở dưới trướng nhị sư huynh hộ bộ Trình Vị nhậm chức, quan bái chính tam phẩm hộ bộ Hữu Thị Lang. Cho đến 2 tháng trước, nhiễm một trận ác tật, thái y cứu chữa không hiệu quả mà qua đời. Truyền khẩu dụ của trẫm. Trần Tam Thạch nói, truy phong Triệu Tiêu là Hồ Sơn Hầu, hậu táng tại Ô Hạo Cung, biên nhập Vân Đài các phủ tướng. Đừng quên khắc tên lên bia anh hùng. Hậu nhân của Triệu Tiêu, nếu có tư chất, nhất định phải thu nạp vào Thiên Dung Thành, cho nghiêng về một mức độ tài nguyên nhất định. Tuân mệnh. Đông Phương Cảnh Hành ghi nhớ cẩn thận. Kẻ đầu tiên. Đây là sau khi Trần Tam Thạch bước lên con đường dài đằng đẵng, trong số những kẻ theo sát phía sau, kẻ đầu tiên thực sự rất lại. Nhìn lại cuộc đời Triệu Tiêu, tuy rằng không có công lao gì hiển hách, cũng không theo hầu trong nhiều chiến sự long trời lở đất, nhưng kỳ thật y là một tay giỏi làm hậu cần, tận tâm tận lực làm việc, bỏ ra không ít hơn những người khác. Đi tốt. Trần Tam Thạch thầm từ biệt y, liền không có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện này, sau khi uống mấy viên đan dược, liền bắt đầu bế quan ngắn hạn. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, trúc cơ trung kỳ. Tiến độ, 452/1000. 10 ngày sau, hắn liền hoàn toàn khôi phục, theo yêu cầu của Thanh Hư Tông, đi tới Tinh Phong Sơn tham chiến. Mỗi năm đều sẽ có ít nhất 3 đợt đại quân ma tu đến tấn công núi. Trần Tam Thạch cùng những người khác dựa vào hộ sơn đại trận, chém giết cùng đám đại quân ma tu này, cho đến khi pháp lực tiêu hao hết, mới có thể thay phiên xuống điều dưỡng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, một tháng trôi qua. Bởi vì bao gồm cả cung tên cùng các thủ đoạn khác đều không thể thi triển ra, trên chiến trường lại có rất nhiều cố kỵ, cần phải canh giữ ở địa điểm chỉ định chống đỡ địch nhân, mỗi ngày trên cơ bản chỉ có thể thu được số lượng đồng tiền cố định. Cho nên tốc độ tích lũy đồng tiền của Trần Tam Thạch thật sự không tính là nhanh, luôn bị áp chế một bậc. Mà tán tu thân Đồ Diệp đứng đầu bảng, vị trí phụ trách phòng thủ, là hướng chủ công của ma quân, lại thêm y khá liều mạng, có thể vững vàng ngồi ở vị trí thứ nhất. Số lượng đồng tiền của Tiết Hiển Vinh cùng những người khác cũng đang tăng lên nhanh chóng, ẩn ẩn có xu thế vượt lên, kẻ trước đến sớm mấy năm, kẻ sau là 3 người cùng nhau kiếm đồng tiền, còn phải cộng thêm hướng Bách Hiên của Trấn Ma Ti. Trần Tam Thạch rất nhanh liền ý thức được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn cần phải tìm cách nhanh hơn để gom đủ đồng tiền. Mỏ Quặng, Tiểu Vu Sơn. Vị trí địa lý của ngọn núi này vô cùng quan trọng, chỉ cần có thể đoạt lại, liền có thể kết nối Tinh Phong Sơn, cùng Long Tượng Thành tạo thành thế ỷ dốc, giảm bớt rất nhiều áp lực phòng thủ của Tứ Tuyết Đạo. Lần trước Phượng Chỉ Trường lão đi thử tấn công, kết quả ma tu lập tức tập trung lực lượng tấn công mạnh Tinh Phong Sơn, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nhưng cũng chính vì vậy, phần thưởng cho việc chiếm được Tiểu Vu Sơn cực kỳ lớn. Ai có thể đánh hạ, liền có thể trực tiếp nhận được 1.000 đồng tiền khen thưởng. Bất quá có thể có phần thưởng cao như vậy, tình huống bên trong khẳng định không đơn giản. Hoàng hôn ngày hôm đó, Trần Tam Thạch sau khi quét dọn chiến trường xong, liền trở về chấp sự đường trong thành, hỏi thăm nội dung chi tiết của nhiệm vụ. Trong Tiểu Vu Sơn, có một tu sĩ kim đan sơ kỳ của Thất Sát Tông trấn giữ, thêm vào 4.000 tên quân đội ma tu. Đối với Trần Tam Thạch mà nói, kim đan cũng không có đáng sợ như vậy. Hắn chỉ cần trong vòng 2 năm tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, liền hoàn toàn có thể cùng đối phương một trận chiến. Long Tượng Thành có thể cho ta trợ giúp gì? Trần Tam Thạch hỏi, chẳng lẽ để ta một mình đi tấn công một ngọn núi? Đương nhiên không thể. Vị chấp sự nói, nếu ngươi thật sự muốn đi tấn công núi, trong thành có thể điều cho ngươi 800 tu sĩ. Chỉ có 800? Trần Tam Thạch lấy ra địa đồ, nghiêm túc nói, tấn công Tiểu Vu Sơn không có bất kỳ biện pháp nào khác, chỉ có thể chính diện cứng đối cứng, 800 người có phải là quá ít hay không? Hai. Vị chấp sự thở dài, Long Tượng Thành chúng ta trong ngoài tổng cộng chỉ có bấy nhiêu người, Tinh Phong Sơn đều là miễn cưỡng kiên trì, lại nào có nhân thủ dư thừa cho ngươi. Hơn nữa cũng không cần ngươi đem ma tu trên núi giết sạch, chỉ cần giải quyết kim đan chấn giữ trong đó là được. Lời này nói ra nhẹ nhàng, nhưng Trần Tam Thạch cho dù có thể lẻn vào trong đó, cũng là tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động giải quyết hắn, tất nhiên sẽ rơi vào trận chiến sinh tử khó lường. Mà lúc này, ma tu giữ núi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn rất nhanh sẽ rơi vào vòng vây trùng trùng điệp điệp. Cho nên, số lượng lớn nhân thủ giúp đỡ kéo lấy đại quân ma tu là rất cần thiết. Được rồi. Vị chấp sự uể oải nói, nhiệm vụ này vốn dĩ là các trưởng lão dùng để khích lệ đấu chí, không có thật sự trông cậy vào đám trúc cơ chúng ta giết kim đan, cho nên không thể cho ngươi thêm nhân thủ. Trên thực tế, sau khi nhiệm vụ được ban bố liền có rất nhiều người đến hỏi, sau khi biết chỉ có 800 nhân thủ lại không có ngoại lệ mà từ bỏ. Nhưng kỳ thật đối với Trần Tam Thạch mà nói, hắn thật sự không thiếu nhân thủ. Tu sĩ trong Thiên Dung Thành đã gần vạn người, sau trận chiến ở Bắc Dương Đảo, lại thông qua các phường thị thu thập được không ít ngọc bài, muốn điều động mấy ngàn người vào cũng không phải việc gì khó. Điều duy nhất cần lo lắng là làm sao để không liên hệ thân phận của Đông Thắng Thần Châu và Lư Thăng Chi lại với nhau. Thân phận đệ tử Thanh Hư Tông tạm thời còn hữu dụng, cho dù có vứt bỏ thân phận này, cũng phải tìm kế vẹn toàn, không thể liên lụy đến sư nương và Bách Hoa Cốc. Trước mắt, còn chưa cần thiết phải làm vậy. Trần Tam Thạch rất nhanh đã nghĩ ra diệu kế, nhưng trước đó còn có một việc cần làm. Hắn cần phải nâng cao cảnh giới của bản thân lên trúc cơ hậu kỳ và chân lực viên mãn, sau đó mới có tư cách liều một phen. Mà luyện chế cửu truyền huyết phách đan, không thể thiếu cực âm trùng thảo. Thứ này chỉ có thể mua được ở địa bàn của Tiên Mị Tông, nơi gần Tư Tuyết Đạo nhất là Nghĩa Tử Sơn. Tất cả tu sĩ trong Long Tượng Thành không được phép rời đi mà không có lý do, nếu không sẽ bị coi là đào binh. Bất quá có rất nhiều nhiệm vụ cần phải lèn vào ma giới, có thể dùng làm bình phong. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch liền đi tới bảng cáo thị của đạo tràng, chọn lựa nhiệm vụ thích hợp. Không ngoài dự liệu, vùng Nghĩa Tử Sơn quả thực có nhiệm vụ, nội dung đại khái là mua một lô dược liệu về luyện đan, độ khó không lớn, ban thường cũng bình thường, nhưng đối với hắn mà nói lại vừa vặn thích hợp. Đông, Trần Tam Thạch đang muốn đi nhận nhiệm vụ, liền nghe thấy từ phía Tinh Phong Sơn bên ngoài thành truyền đến một tiếng nổ lớn. Hắn thần sắc nghiêm lại, sau đó liền thấy những tu sĩ còn lại trong thành, lũ lượt bay về phía Tây Bắc. Tất cả tập hợp, một quan viên trấn ma ti tỏa trấn trong thành, thi triển pháp thuật sư tử húng, thanh âm vang vọng toàn thành. Trần Tam Thạch tự nhiên cũng phải gia nhập trong đó. Tô sư huynh, hắn tìm được người quen trong đám người, hỏi chuyện gì xảy ra. Tinh Phong Sơn xảy ra chuyện. Tô Dương vẻ mặt ngưng trọng nói, ma giới và cổ ma tộc hai canh giờ trước đột nhiên tăng thêm đại quân tấn công núi, ở bên cạnh Tinh Phong Sơn mở ra một lỗ hổng, hiện tại điều chúng ta qua đó phòng thủ, chờ đợi đại trận hộ sơn tu bổ. Lại tăng thêm, Trần Tam Thạch gật đầu. Hơn 2 năm nay, chiến cuộc ở Tứ Tuyết Đạo đều duy trì một loại cân bằng mong manh, nếu như lại tăng thêm, Long Tượng Thành chỉ sợ là sẽ lâm vào tình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có tùy cơ ứng biến. Theo mọi người đi tới Tinh Phong Sơn, quả nhiên liền thấy ma tu đông nghịt đang tấn công núi. Đây đều là tiền đồng còn sống. Trần Tam Thạch không chần chừ, lập tức tế ra thượng thanh kiếm, tiến vào trong chiến trường chém giết. Trận hỗn chiến này kéo dài suốt 2 ngày. Thời khắc mấu chốt, Phượng Chỉ chân nhân của Quy Nguyên môn kịp thời tu bổ xong đại trận hộ sơn, mới có thể tạm thời ổn định cục diện. Hai bên lại lần nữa rơi vào giằng co. Ma tu đại quân ngày ngày tấn công đại trận hộ sơn, tu sĩ chính đạo liền núp sau trận pháp nghiêm trận chờ đợi. Trong lúc này, tất cả tu sĩ không được phép tự ý rời đi. Mỗi người mỗi ngày, ít nhất phải ở Tinh Phong Sơn đóng giữ sau canh giờ trở lên, mới có thể trở về Long Tượng Thành điều dưỡng khôi phục. Việc Trần Tam Thạch đi Nghĩa Tử Sơn, tự nhiên cũng bị buộc phải tạm thời gác lại, mỗi ngày một nửa thời gian thủ sơn, một nửa thời gian bế quan tu luyện. Võ đạo tư chất của hắn vốn là bậc nhất thế gian, sau khi được Thái Sơn Quân điểm hóa lại thêm đốn ngộ, tốc độ tu luyện tăng nhanh như nước thủy triều dâng. Công pháp là do người viết, mà người sáng tạo công pháp thường là dựa theo tình huống của bản thân để viết. Cho dù kinh mạch phân bố giữa người với người giống nhau 9/9, cũng vẫn có một chút khác biệt. Chỉ có đem công pháp vận chuyển dựa theo tình huống của bản thân tiến hành thay đổi nhỏ, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực chân chính của công pháp. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn liền đem công pháp cải tạo càng thêm thích ứng bản thân, lại thêm hoàng thiên tức nhưỡng bồi dưỡng ra thiên tài địa bảo phụ trợ, độ thuần thục tăng nhanh như gió. Dưới sự tẩy lễ của chân lực cuồn cuộn không dứt, vị trí phía trên bụng trái của Trần Tam Thạch bắt đầu sinh ra biến hóa về chất, cho đến khi đem một trong ngũ tạng là tỳ tạng triệt để luyện hóa thành lưu ly, ẩn ẩn hoàng quang lấp lánh trong đó. Công pháp, Long Kinh chân lực hậu kỳ. Tiến độ, 300/500. Tỳ thần, danh thường tại, tự hồn đình, ở trung ương, sắc vàng, ngũ hành thuộc thổ. Ngũ môn lại mở một. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết trúc cơ trung kỳ. Tiến độ, 505/1000. Tiến độ tiên đồ cũng đang tăng trưởng ổn định. Bình bịch, ngoài động phủ vang lên tiếng đập cửa đá. Trần Tam Thạch thu trường thương, ai đó? Sư phụ ngươi. Thanh âm của Thái Sơn Quân truyền đến. Mục tiền bối. Trần Tam Thạch mở cửa đá. Nhìn tên say rượu hơn nửa năm không gặp, cung kính nói tiền bối có gì chỉ giáo. Chỉ giáo cái rắm. Mục Sơ Thái vội vã xông vào, nói năng làm nhảm, đi, đi, đi, mau mau chạy trốn. Chạy. Không đợi Trần Tam Thạch hỏi, Thái Sơn Quân liền nói tiếp, đêm qua, bên ngoài Tinh Phong Sơn, ma tu lại tăng thêm quân, xông vào hộ sơn đại trận, chém giết lung tung một trận. Lưu Vân Phong tiết Tĩnh Phong, tên phế vật kia cũng bị trọng thương, thành phá, người vong, ngay trước mắt. Không chạy nữa là không kịp. Tiết trưởng lão bị thương. Trần Tam Thạch nhíu mày, thương thế nặng đến mức nào? Dù sao cũng chẳng còn tác dụng gì. Mục Sơ Thái kéo tay đệ tử, mau, mau, mau, mang theo sư tỷ của ngươi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi cái nơi quỷ quái này. tiền bối quả nhiên quan tâm sư tỷ của ta có thừa. Trần Tam Thạch trêu chọc một câu, rồi nghiêm mặt nói, nhưng hiện tại bên ngoài có rất nhiều tu sĩ chấp pháp đường đốc chiến, muốn rời đi, chỉ sợ phải giải quyết bọn chúng trước. Vậy thì giết. Mục Sơ Thái không chút suy nghĩ nói, ngươi cũng đừng sợ gây thêm phiền phức. Chỉ cần có thể sống sót trở về Thanh Hư Tông, ta sẽ đi tìm Trương Hoài Khánh thu dọn cục diện rối rắm này cho chúng ta. Đợi thêm chút nữa. Trần Tam Thạch lắc đầu, không biến bước đường cùng, vãn bối không muốn dễ dàng từ bỏ. Hắn ở đây đã mấy năm, thật vất vả mới sờ được một chút rìa của tạo hóa ngọc lộ, sao có thể cam tâm rời đi như vậy? Gỗ mục không thể đẽo. Mục Sơ Thái thấy đối phương vẫn còn muốn quan sát, sốt ruột dậm chân tại chỗ, cuối cùng lại đến gần, hay là như vậy, ngươi không đi thì thôi, đưa ta và sư tỷ ngươi đi, thế nào? Trên người Khương sư tỷ của ngươi có thương tích, tuyệt đối không thể ở lại đây. Trần Tam Thạch không phản bác. Nửa năm nay, hắn rất ít khi gặp được nữ hiệp mù kia. Đối phương ngoại trừ thỉnh thoảng lộ diện ở Tinh Phong Sơn, thời gian còn lại dường như đều bế quan tĩnh dưỡng. Mục tiền bối. Hắn nhịn không được hỏi, vì sao ngài đối với nhị sư tỷ lại quan tâm đặc biệt như vậy? Một thân thần thông bản lĩnh của ta, dù sao cũng phải có người kế thừa y bát chứ. Thái Sơn Quân đưa ra đáp án, Khương Tịch Nguyệt, chính là truyền nhân mà ta đã chọn, còn ngươi, nhiều nhất cũng chỉ tính là đệ tử ngoại môn. Thì ra là vậy. Trần Tam Thạch nửa tin nửa ngờ, nói, chỉ là chuyện bỏ trốn, chỉ sợ ta cũng không có cách nào thay sư tỷ quyết định. Bất quá lần sau gặp sư tỷ, nhất định sẽ hỏi ý kiến của nàng. Hắn nói xong, lách qua Thái Sơn Quân, ngự kiếm rời khỏi động phủ. Đi tới Tinh Phong Sơn, phát hiện tình huống quả nhiên vô cùng nghiêm trọng. Sau khi Tiết Tĩnh Phong trọng thương, người có thể tỏa trấn chỉ còn lại 2 vị kim đan, số lượng tu sĩ cũng chỉ còn lại 1.800.000 người. Mà trong đại quân ma tu, tuy rằng đã tổn thất 1 vị kim đan trong tay Độc Cô Ngạo, nhưng sau khi được tăng viện, vẫn duy trì 4 vị kim đan, số lượng tu sĩ lên tới hơn 60.000 người, gần gấp 4 lần chính đạo. Hộ sơn đại trận của Tinh Phong Sơn đã trở nên rách nát. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất chống đỡ thêm 1 tháng nữa, ngọn núi này tất sẽ bị công chiếm, tất cả mọi người chỉ có thể rút lui về Long Tượng Thành. Đến lúc đó, nếu như không có viện binh tới, toàn bộ Tứ Tuyết Đạo rất có khả năng sẽ thất thủ. Minh Tuyền Hồ rất lâu trước kia, chính là địa bàn của Thiên Thủy Châu. Trong một khu rừng, Lộ Chi Dụng ngồi trên mặt đất, lo lắng bất an nói, lúc trước thất thủ, có mấy vạn tu sĩ đều trở thành huyết thực của ma tu, các ngươi nói xem lần này, có khi nào sẽ tái diễn như Minh Tuyền Hồ không? Đúng vậy, hộ sơn đại trận sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Có người phụ họa nói, nghe nói Thiên Sát Chân Quân bọn họ, bên kia chiến cuộc cũng rất căng thẳng, không chừng thật sự sẽ từ bỏ Tứ Tuyết Đạo. Vậy chúng ta phải làm sao? Nhất thời lòng người hoảng sợ. Trần Tam Thạch ở bên một con suối nhỏ, cuối cùng tìm được nữ hiệp mù chống kiếm mà đứng, hắn mở miệng hỏi thương thế của sư tỷ thế nào. Chết không được. Trong giọng nói bình tĩnh của Khương Tịch Nguyệt lộ ra vẻ xa cách. Trần Tam Thạch sớm đã quen tính cách của đối phương, cũng sẽ không so đo, chỉ nói nếu như thương thế của sư tỷ không chống đỡ được, có lẽ có thể xin một nhiệm vụ hồi tông môn đưa tin. Muốn chạy, hắn chạy, ta tuyệt không chạy. Khương Tịch Nguyệt lập tức đoán được ý của đối phương, đưa ra câu trả lời kiên định. Khi nói đến chữ chạy này, trong cảm xúc dâng lên sự chán ghét rõ ràng. Nghe được lời này, Trần Tam Thạch biết Thái Sơn Quân hẳn là đã riêng tìm nữ hiệp mù khuyên đối phương bỏ trốn. Từ thái độ của sư tỷ đối với Thái Sơn Quân, quả thực giống như là kẻ thù giết cha vậy. Nếu Mục Sơ Thái thật sự chỉ muốn truyền thụ thần thông cho nàng, sao đến mức này? Giữa hai người bọn họ, chỉ sợ là còn có mối liên hệ sâu xa hơn. Hiện tại cũng không phải lúc hỏi thăm, Trần Tam Thạch khống chế lòng hiếu kỳ của mình, khuyên nhủ chuyện nào ra chuyện nấy, sư tỷ vẫn là không nên hành động theo cảm tính. Nếu như thật sự không chống đỡ nổi, ta nghĩ cách đưa tỷ đi. Hắn thông qua quan khí thuật, rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể nữ hiệp mù, nơi đan điền, chu mạc huyền quang ẩn hiện, rất giống với triệu chứng phát tác dưới đáy bách hoa cốc lúc trước. Đệ tử các tông, không cần kinh sợ. Một nam tử trung niên mặc pháp bào xanh, bên hông treo kim bài xuất hiện trên không trung, phát ra thanh âm vang dội, khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm 10 ngày nữa. 10 ngày sau, Đại Tống Hoàng đế bệ hạ của chúng ta sẽ đích thân thống lĩnh tinh nhuệ cấm quân của triều đình, đến Tứ Tuyết Đạo ngự giá thân chinh. Đến lúc đó, nan đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Lời này vừa thốt, chúng nhân lập tức xôn xao bàn tán. Đại Tống Hoàng đế, triều đình cấm quân. Nhưng cấm quân đó, ta nghe nói chẳng phải chỉ có 5.000 người thôi sao? Đại Tống Hoàng đế. Trần Tam Thạch đối với vị này hiểu biết không nhiều, chỉ biết niên hiệu là Thiên Hỷ, có thể gọi đơn giản là Thiên Hỷ Hoàng đế. Thiên Hỷ Hoàng đế, ngoài mặt công khai là Kim Đan Trung Kỳ. Còn cấm quân, do 5.000 tu sĩ tạo thành. Đây là từ rất lâu trước kia, Thánh Tông đặt ra hạn chế đối với triều đình Đại Tống, số lượng quân đội tu sĩ trực tiếp thống hạt, không được vượt quá 5.000. Trấn Ma Ti phân tán ở các nơi tại Thiên Thủy Châu tuy số lượng rất nhiều, nhưng theo quy định của Thánh Tông, không thể tập trung lại với nhau. Ví dụ như thành viên Trấn Ma Ti ở Bắc Dương Đạo, nếu không phải tình huống đặc biệt, thì không được phép tụ tập cùng Trấn Ma Ti ở đạo bên cạnh. Hơn nữa, trong mỗi nha môn Trấn Ma Ti còn phải có một đệ tử Thánh Tông đảm nhiệm chức phó chỉ huy sứ. Lại thêm các nơi đều có tông môn và tu tiên gia tộc, cho nên quyền lực của Trấn Ma Ti thật sự không lớn, nhiều nhất cũng chỉ quản lý bách tính phàm tục. Quay lại chuyện chính, lần này Đại Tống nếu có thể điều đến cấm quân, số lượng 5.000 người tuy không nhiều, nhưng trong đó số lượng kim đan không ít. Nếu có thể đến thêm 2 vị kim đan trở lên, vậy áp lực của Tứ Tuyết Đạo sẽ giảm mạnh, thêm 2 vị kim đan nữa, thủ vững hoàn toàn không phải vấn đề. Cho nên sau khi nhận được tin tức, tinh thần của các tông đệ tử đều phấn chấn, Thủ Sơn cũng càng thêm ra sức. Điều này đối với Trần Tam Thạch mà nói, không nghi ngờ gì cũng là chuyện tốt. Chỉ có tình huống ở Tứ Tuyết Đạo ổn định, hắn mới có thể nghĩ cách tiếp tục tranh thủ tạo hóa ngọc lộ duy nhất. Thời gian 10 ngày, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, thương vong của tu sĩ chính đạo, gần như mỗi ngày đều tăng vọt. Hơn nữa ở phía sau bọn họ, trong Tứ Tuyết Đạo, cũng bắt đầu xuất hiện sự kiện quỷ dị. Hiện tượng thôn làng chết chóc ngày càng nhiều. Ban đầu, chỉ là mấy thôn làng lẻ tẻ, sau đó, là một vài thành trì, cuối cùng, là từng mảng tử vong, giống như ôn dịch, lan tràn khắp Tứ Tuyết Đạo. Phía trước là ma tu đại quân hung hãn như hổ báo, phía sau là thành trấn phàm tục chất đầy xác người. Áp lực tâm lý của các tu sĩ ngày càng tăng. Nhưng cũng chính lúc mọi thứ đến điểm giới hạn, viện binh của triều đình Đại Tống cuối cùng đã đến đúng hẹn. Hơn nữa, bọn họ không phải 5.000 người, mà là 5 vạn. Ngày này, hộ sơn đại trận của Tinh Phong Sơn triệt để bị phá hủy, ngay lúc tu sĩ chính đạo không còn nơi hiểm yếu nào để tránh né, chuẩn bị liều chết một trận. Trên không trung Tứ Tuyết Đạo, đột ngột xuất hiện từng chiếc chiến hạm cỡ lớn, cấm quân đông nghịt xếp hàng trong mây đen. Đại Tống hoàng đế bệ hạ, trên người mặc một bộ long bào đỏ thẫm, đầu đội mũ miện đen nhánh, đứng trước thiên quân vạn mã. Cục diện nháy mắt nghịch chuyển. Dưới sự dẫn dắt của Đại Tống hoàng đế, hàng ngàn hàng vạn binh mã từ trên trời giáng xuống, ở gần Tinh Phong Sơn đánh lui ma quân, củng cố lại phòng tuyến. Quá tốt rồi. Tu sĩ chính đạo sống sót chờ được viện binh không ai không mừng rỡ như điên. 5 vạn, đủ 5 vạn người. Không ngờ, Thiên Hỉ hoàng đế của Đại Tống này lại đem toàn bộ trấn ma vệ của phần lớn trấn ma ti ở Thiên Thủy Châu điều đến Tứ Tuyết Đạo. Ổn rồi. Bất quá ta nhớ không lầm, Thánh Tông quy định, triều đình Đại Tống không được tập kết số lượng trấn ma vệ nhiều như vậy, bọn họ làm như vậy có tính là vi phạm luật lệnh không? Đây không phải là tình huống đặc biệt sao? Cũng đúng. So với vấn đề bọn họ thảo luận, Trần Tam Thạch lại cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Muốn tập hợp đủ 5 vạn trấn ma vệ, cần phải điều động từ các nơi ở Thiên Thủy Châu, căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy liền tập kết hoàn tất, hơn nữa xuất phát đến Tứ Tuyết Đạo, trừ phi Đại Tống sớm có chuẩn bị. Bọn họ ít nhất 1 năm trước đã đem điều lệnh truyền đạt đến các nơi, sau khi Tứ Tuyết Đạo xảy ra chuyện, liền lập tức từ các khu vực khác nhau đến đây tập hợp. Đương nhiên, trận đại chiến chính ma lần này đã kéo dài nhiều năm, triều đình Đại Tống chuẩn bị trước cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là trong đó vẫn có chỗ không thông. Nếu Đại Tống triều đình thực sự điều động toàn bộ nhân thủ trấn ma ti các nơi, vậy hậu phương sẽ cực kỳ trống rỗng. Chính ma giao tranh không chỉ ở biên cảnh, trong thiên thủy cảnh nội cũng có vô số ma tu ẩn núp. Nếu không có người của trấn ma ti trấn giữ, rất có thể sẽ xảy ra hỗn loạn, thậm chí đại loạn. Bởi vậy, cử động này của Đại Tống triều đình có rất nhiều điểm bất hợp lý. Nhưng bất luận thế nào, nguy cơ của Tứ Tuyết Đạo trước mắt xem như tạm thời được giải quyết. Sau khi đánh lui ma quân, các trận pháp sư trong Tống Đình hao phí lượng lớn nhân lực vật lực, trùng tu trận pháp, khôi phục cục diện hai quân đối chọi. Thứ hạng trên thiên đạo bảng lại lần nữa phát sinh biến động. Đứng đầu vẫn là tán tu thân Đồ Diệp, thứ hai là Hướng Bách Hiên của trấn Ma Ti. Mà thứ hạng của Trần Tam Thạch, từ vị trí thứ 3 ban đầu, rớt xuống thứ 4. Trên chiến trường, hắn không thể thi triển toàn lực, tự nhiên mất đi ưu thế, huống chi Tiết Hiển Vinh là mấy người hợp tác. Muốn vượt qua bọn hắn, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm cách đoạt lấy 1.000 mai đồng tiền ở Tiểu Vu Sơn. Hơn nữa, Tứ Tuyết Đạo có viện binh, ai cũng không rõ Thiên Hỉ hoàng đế có phái người khác thu phục Tiểu Vu Sơn hay không, hắn cần phải nắm chắc thời gian. Mặt trời lặn về tây, Trần Tam Thạch rời Tinh Phong Sơn, định quay về Long Tượng Thành nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả giữa đường bị cấm quân ngăn cản. Đứng lại, hai gã cấm quân cưỡi trên lưng hắc trụy huyền ưng to lớn, dùng trường mâu chặn đường, nơi này cấm bay, xin đi đường vòng. Cấm bay. Trần Tam Thạch xuyên qua hai người, nhìn xuống phía dưới, liền thấy một ngọn núi phía nam, trong ngoài đều là người của Đại Tống. Hắn nhớ không lầm, nơi này hẳn là hoàng lăng của Đại Tống, trước đó khi Tinh Phong Sơn thất thủ, bị phá hoại không nhẹ. Hiện tại, Đại Tống Thiên Hỉ hoàng đế đích thân tới, rất có thể là để tu bổ bảo trì. Quả nhiên không sai. Khi Trần Tam Thạch đi đường vòng trở về đạo trường trong thành, liền thấy trên bảng cáo thị xuất hiện nhiệm vụ mới. Tu bổ, canh giữ hoàng lăng, mỗi ngày 10 mai đồng tiền. Nếu muốn dựa vào giết địch lấy 10 mai đồng tiền, cần phải giết 100 ma tu luyện khí sơ kỳ, hoặc 10 ma tu luyện khí hậu kỳ. Mà nhiệm vụ này, chỉ cần ở hoàng lăng, không cần làm gì cả, tương đương nằm không cũng có tiền. Chuyện tốt như vậy, cơ hồ khiến tu sĩ chen chúc tranh giành, bao gồm Tô Dương, Lộ Chí Dụng đều báo danh, muốn trấn thủ hoàng lăng. Chỉ là không phải ai cũng có thể đi, cần phải trải qua cấm quân tuyển chọn nghiêm ngặt. Trần Tam Thạch ngược lại không động tâm, một ngày được không 10 mai đồng tiền tự nhiên là tốt, nhưng như vậy, hoàn toàn không có khả năng trở thành người đầu tiên gom đủ 2.000 mai đồng tiền. Hiện tại cục diện ổn định, tu sĩ đã có thể nhận nhiệm vụ ra ngoài. Hắn theo kế hoạch ban đầu, nhận nhiệm vụ đến Nghĩa Từ Sơn, chuẩn bị sáng mai xuất phát. Đêm đó, Trần Tam Thạch không ngừng nghỉ vẽ bùa, điều khắc khôi lỗi, chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi này. Người đây là thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ trốn. Nửa đêm canh ba, sau lưng Trần Tam Thạch đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn, Long Đảm Lượng ngân thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, xoay người nhìn lại, liền thấy một chiếc mặt nạ hồ ly quen thuộc. Hắn nhíu mày nói, Độc Cô tiền bối, Thượng quan đạo hữu. Xin Trần huynh đệ thứ lỗi. Thượng quan Tư Hành giải thích, Long Tượng Thành phòng bị nghiêm ngặt, bọn ta thực sự không có cách nào thông báo trước, cho nên mới đột ngột đến thăm. Trần Tam Thạch thu hồi trường thương, ý bảo hai người ngồi xuống, hai vị nửa đêm không mời mà đến, hẳn là có chuyện quan trọng. Rời khỏi nơi này, Độc Cô Ngao cầm một tấm bùa đã vẽ xong lên xem xét, không có gì bất ngờ xảy ra, Tứ Tuyết Đạo sắp xảy ra chuyện. Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát, suy đoán có liên quan đến Đại Tống triều đình. Không sai. Thượng quan Tư Hành tiến lại gần hai bước, thấp giọng nói, người đoán xem, Thiên Hỷ Hoàng đế của Đại Tống, vì sao đột nhiên dẫn người chạy đến Tứ Tuyết Đạo? Nếu không phải vì chống lại Ma Tu đại quân. Trần Tam Thạch dừng một chút, vậy chính là nội bộ xảy ra vấn đề. Đại Tống sắp xong rồi. Thượng quan Tư Hành nói ra một câu kinh người, ngay trước đó không lâu, Thánh Tông đột nhiên khởi động điều tra đối với Đại Tống triều đình. Vài năm trước, chuyện Hoàng Thiên Tức Nhưỡng ở Bắc Dương Đạo bị chọc lên, tố cáo Đại Tống muốn giấu riêng chí bảo, mưu đồ làm phản. Mặc dù Thiên Hỷ Hoàng đế đẩy chuyện này lên người Bát Vương gia Triệu Tuân mất tích, nhưng ai biết hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Thánh Tông hạ tiên chiếu, muốn gọi Thiên Hỷ Hoàng đế đến Côn Khư thẩm vấn, sau đó hắn liền dẫn người từ kinh thành đến Long Tượng Thành. Nhưng cũng vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể trốn tránh nhất thời. Đợi đến khi các nguyên anh tu sĩ của các tông môn rảnh tay, sẽ phái người đến Long Tượng Thành. Nói như vậy, Tứ Tuyết Đạo thực sự sắp đại loạn. Trần Tam Thạch xuất thân từ quân ngũ tạo phản, đương nhiên hiểu rõ những nguồn khúc trong đó. Thiên Hỷ Hoàng đế đột nhiên mang theo tất cả nhân thủ có thể khống chế chạy đến biên cảnh, rõ ràng đây là dấu hiệu muốn tạo phản Thánh Tông. Lấy đâu ra tự tin? Đại Tống triều đình nhiều lắm cũng chỉ là một kim đan tông môn, Thánh Tông tùy tiện phái hai nguyên anh tới, bọn họ biết kết cục thế nào? Hoặc là Thiên Hỷ Hoàng đế đang liều chết dãy dụa, hoặc là trong tay hắn còn có át chủ bài nào đó. Bất luận là điểm nào, đối với Trần Tam Thạch mà nói, đều không phải tin tức tốt. Hắn hỏi, người của Thánh Tông, khi nào thì đến? Cũng có thể không phải Thánh Tông. Độc Cô Ngao tiếp lời, ta mới nhận được tin tức, không lâu trước, tào tiếp của Thiên Kiếm Tông, đặc biệt đi một chuyến đến Thánh Tông. Hắn trở về, liền tập hợp một đám đệ tử, lại đem những hậu nhân tào thị vốn lưu lạc dân gian, đều an trí ở gần Đại Tống kinh thành. Người đoán, hắn muốn làm gì? Trần Tam Thạch trầm giọng nói, thay đổi triều đại. Tên nuôi ngựa này, sớm đã quen làm hoàng đế ở Đông Thắng Thần Châu, hiện tại khó khăn lắm mới có chút danh tiếng, liền muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác đứng trên vạn người. Độc Cô Ngao châm biếm, thật sự để hắn hóa thần thành công, không chừng tương lai còn muốn tấn công Thánh Tông, đoạt lấy phi thăng đài. Thánh Tông, Trần Tam Thạch nghi hoặc, sẽ đồng ý để hắn tự lập môn hộ. Trên nhân gian, còn có thượng giới tiên nhân. Những tiên nhân này tỏa trấn trên 9 tầng trời, sẽ quan sát nhân gian đại địa, chọn lựa một số hậu bối, ban cho trợ giúp nhất định. Dưới mặt nạ hồ ly phát ra tiếng hừ lạnh, tên họ Tào kia 89 phần là đã liên hệ với thượng giới tiên nhân, cho nên mới có tư cách đàm phán với Thánh Tông. Trần Tam Thạch lâm vào suy tư. Nếu sau này Tào tiếp thực sự đích thân tới, thân phận Lư Thăng Chi của hắn chưa chắc đã an toàn. Dù sao không có sư nương và Thanh Hư Tông thái thượng trưởng lão ở đây, đối phương cho dù thật sự thà giết lầm e rằng ai cũng không làm gì được. Điều này càng củng cố ý nghĩ của Trần Tam Thạch, tìm mọi cách lấy được tạo hóa ngọc lộ, sau đó rời khỏi nơi này. Ngươi vẫn không muốn đi? Độc Cô Ngao nhìn ra tâm tư của hắn, thôi vậy, dù sao lời đã nói với ngươi, ta tiếp theo còn có việc phải làm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiền bối xin dừng bước. Trần Tam Thạch nói, tiếp theo ta có thể cần mượn danh nghĩa Chu Tiên Môn một chút. Tùy ý. Độc Cô Ngao thậm chí không hỏi hắn sẽ mượn danh nghĩa như thế nào, liền dẫn Thượng quan Tư Hành vội vàng rời khỏi động phủ. Trước khi đi, hắn bổ sung, ngoài ra, nhớ cẩn thận tiểu tử mang theo một cỗ kim thân khôi lỗi kia. Khôi lỗi quả nhiên ở trong tay Tào Chi. Trần Tam Thạch không cảm thấy bất ngờ, mà là sau khi được Chu Tiên Môn đồng ý, trong lòng sắp xếp chuyện Tiểu Vu Sơn. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đến đạo trường, chuẩn bị ghi chép hồ sơ, sau đó rời khỏi Long Tượng Thành đi loạn hoang Ung Châu. Kết quả vừa đến chấp sự đường, liền thấy một bóng hình quen thuộc rời đi. Chính là Tào Chi và một đệ tử Quy Nguyên Môn. Trần Tam Thạch né sang một bên, ẩn vào trong đám người, chứng kiến hai người dần dần đi xa, mới tiến vào chấp sự đường nhận nhiệm vụ. Người cũng muốn đi Nghĩa Từ Sơn. Lão đầu chấp sự chỉ ra ngoài, vừa rồi có hai người Quy Nguyên Môn nhận nhiệm vụ này. Người nói Tào Chi? Trần Tam Thạch thăm dò. Đúng, không sai, chính là hậu nhân của Thiên Sát Chân Quân kia. Lão đầu nói, các ngươi quen biết, vậy tốt, ngươi có thể đi tìm hắn tổ đội, đi cùng hắn, chắc chắn an toàn hơn nhiều. Không quen, chỉ là nghe nói qua. Trần Tam Thạch lắc đầu, nói, nếu hắn đi Nghĩa Từ Sơn, vậy ta đi Hoàng Thạch Xuyên. hắn nhận một nhiệm vụ khác, lập tức rời khỏi đạo trường, đuổi theo hướng Tào Chi. Lần trước là bị động, lần này hắn muốn chủ động. Thay vì chờ đối phương lại nấp sau lưng mình bắn lén, chi bằng mình mai phục trong bóng tối chờ thời cơ. Ngoài Long Tượng Thành, Tào Chi và Bách Lý Chít hai người sóng vai ngự kiếm. Tào sư đệ lần trước, thực sự suýt chút nữa vì tên họ Lư kia mà mất mạng. Đừng nhắc nữa. Tào Chi nghĩ đến chuyện lần trước, liền cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu không phải thay tổ cho hắn phù bảo hộ thân, e rằng hiện tại đã bị Độc Cô Ngao luyện vào ma đạo kim đan. Vậy, Bách Lý Chít nói, còn muốn ra tay với Lư Thăng Chi không? Giết là nhất định phải giết. Tào Chi không chút do dự nói. Người hắn đã đắc tội, cho dù là sai, cũng chỉ có thể sai đến cùng. Hơn nữa hắn bên cạnh mang theo một cỗ kim thân khôi lỗi, mà ngay cả chuyện này cũng không làm được, thực sự có chút khó coi. Hiện tại, Tào Chi là dựa vào cây đại thụ thái tổ, nhưng hắn cũng phải chứng minh giá trị của mình mới được. Không ai thích phế vật. Giữa hoàng tộc, xưa nay đều như vậy. Thái tổ mấy năm gần đây yêu ái hắn, cũng chỉ vì trong đám hậu nhân còn lại, tạm thời chưa xuất hiện người có thiên phú chắc việt hơn. Nếu Tào Chi không thể chứng minh năng lực của mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ như quân cờ. Chỉ cần Lư Thăng Chi còn ở Tứ Tuyết Đạo, sớm muộn gì cũng có cơ hội. Hắn dừng một chút, bất qua chúng ta, vẫn là trước tiên làm tốt chuyện trước mắt đi, Phượng Chỉ Trường lão ở ngay phía trước, đừng để hắn đợi lâu. Hai người bấm quyết tăng tốc, một trước một sau tiến vào trong hoang sơn phía dưới. Một lão già tóc trắng rủ xuống ngực đã chờ đợi từ lâu. Sau khi nhìn thấy hai gã đệ tử, hắn liền búng ngón tay, bắn một đạo kim quang vào mi tâm của gã đệ tử, nói, người đã tìm được, theo tin tức lão phu cho các ngươi đi tìm, nhất định phải mang hắn trở về, bất luận sống chết. Phượng Chỉ Trường lão yên tâm. Tào Chi cam đoan, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm lỡ việc. Việc này rất quan trọng. Phượng Chỉ Chân Nhân nói, chỉ có tìm được người này, mới có thể định tội thiên hỉ, ngàn vạn lần không được qua loa, các ngươi đi đi. Tuân mệnh. Tào Chi ôm quyền, lại lần nữa ngự kiếm bay lên, dẫn theo tên đồng môn kia, biến mất ở cuối chân trời. Sau khi bọn họ rời đi, Phượng Chỉ Chân Nhân lấy ra một đạo truyền âm phù bóp nát, hóa thành một đạo kim sắc pháp ấn. Thanh âm của Thái Thượng Trưởng lão Quy Nguyên Môn lập tức vang lên từ bên trong, sư đệ à, tình huống thế nào rồi? Tào Chi đã đi bắt người. Phượng Chỉ Chân Nhân nói, ta ở đây trông chừng thiên hỉ hoàng đế kia, hết thảy đều thuận lợi tiến hành, sư huynh cứ yên tâm. Việc thành công, Quy Nguyên Môn ta chính là minh hữu của Tào Tiếp, tương lai tiên thịnh kiến lập, chúng ta cũng có thể chia được không ít lợi ích. Bọn họ nhận được tin tức, Tào Tiếp được thượng giới tiên nhân phù trợ, tương lai tất định đăng đỉnh thiên thủy, vấn đạo phi thăng. Bởi vậy, bọn họ sớm mượn quan hệ của Tào Chi đầu nhập vào vị vạn pháp đạo quân kia, lấy đó mưu cầu đạo thống ngàn năm của Quy Nguyên Môn. Nào ngờ, Thái Thượng Trưởng lão Hoàng lão cửu căn bản không hề đáp lời, mà nói ta không hỏi ngươi cái này. Ta hỏi ngươi, Trần Tam Thạch đã chết chưa? Trần Tam Thạch. Phượng Chỉ Chân Nhân ngạc nhiên, nơi này chỉ có một mình Lư Thăng Chi, còn có Trương Hoài Khánh bảo vệ, cần tìm cơ hội thích hợp mới được. Đừng kéo dài nữa. Hoàng lão cửu thanh âm khàn khàn mang theo lo lắng, cho dù giết lầm 1000, cũng phải mau chóng tìm cách đem tiểu tử kia tìm ra giết đi. Ta nói sư huynh. Phượng Chỉ Chân Nhân không cho là đúng nói, sư huynh cần gì phải khẩn trương như vậy. Cho dù chúng ta và tiểu tử họ Trần kia có tử thù, hắn cũng bất quá là một tu sĩ trúc cơ. Trúc cơ. Hoàng lão cửu cắt ngang, theo ta phỏng đoán, tiểu tử kia không chừng đã chuẩn bị kết đan rồi. Tiểu tử này không trừ, cuối cùng sẽ là mối họa lớn trong lòng Quy Nguyên Môn ta. Được rồi được rồi. Phượng Chỉ Chân Nhân không kiên nhẫn nói, đợi chuyện tiên hỉ giải quyết xong, ta sẽ đích thân tìm cách. Ngươi đừng xem thường hậu sinh, phàm tục có câu, hậu sinh khảo ý, ngươi hiểu không? Từ thái độ như ngươi, không chừng thật sự phải thua trong tay hắn. Ong. Phượng Chỉ Chân Nhân không nghe tiếp nữa, vung tay áo đánh tan truyền âm phù, khinh thường nói, nhát gan như chuột. Ngoài 10 dặm, ánh mắt Trần Tam Thạch thu lại từ trên người Phượng Chỉ Chân Nhân. Bọn họ đang mưu đồ cái gì? Bởi vì lo lắng thần thức của tu sĩ kim đan phát hiện có người nhìn trộm, cho nên hắn vẫn luôn cố ý duy trì khoảng cách rất xa, không thể nghe được đối thoại của những người này. Trước tiên theo dõi đã. Trần Tam Thạch rất nhanh quyết định, thi triển phách phong pháp ấn đuổi theo hướng Tào Chi rời đi. Hắn rất nhanh liền thấy bóng dáng hai người, duy trì khoảng cách an toàn, xa xa theo ở phía sau, một đường đi tới biên giới Thiên Thủy, vượt qua Thông Thiên Hà, tiến vào loạn hoang ung châu của ma giới. Hai người này đến Nghĩa Từ Sơn làm gì? Chẳng lẽ thật sự là chấp hành nhiệm vụ? Trần Tam Thạch trong lòng phỏng đoán, 8-9 phần, có liên quan đến chuyện của Thiên Hỉ Hoàng đế. Chuyện này cũng liên quan đến tình cảnh của hắn, nên làm rõ ràng. Hơn nữa lần này hắn ở trong tối, nếu có thể tìm được cơ hội, giải quyết tên Tào Chi này, cũng coi như xong một mối phiền phức. Mặc dù nói Trần Tam Thạch trước mắt còn không phải đối thủ của Long Khôi, nhưng chỉ cần có thể tìm cách tiếp cận Tào Chi, nhiều nhất 3 năm hiệp, nhất định có thể tru sát hắn. Nghĩ như vậy, hắn sớm che giấu dung mạo, đeo Tử Lôi cung trên lưng, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hai người, chỉ chờ thời cơ thích hợp ra tay. Sau khi tiến vào loạn hoang ung châu, cỗ khôi lỗi kim thân cảnh kia liền xuất hiện, theo sát Tào Chi, hầu như không rời nửa bước. Liên tục 7 ngày, Trần Tam Thạch theo đuôi bọn hắn, một đường từ biên giới đến Nghĩa Từ Sơn. xuyên qua sơn cốc phía trước, liền chính thức tiến vào địa bàn của Tiên Tông. Tiên Tông, còn gọi là Luyện Thi Tông, dù trong toàn bộ ma giới, cũng là một thế lực khét tiếng. Bọn chúng không chỉ thu huyết thuế, mà còn vì để đám hộ khôi đạt được hiệu quả đặc thù, sẽ tra tấn bọn họ đến chết đi sống lại, bắt giữ đệ tử ma tông khác về luyện thi, cũng là chuyện thường tình. Thực lực của Luyện Thi Tông không tầm thường, địa vị tại ma giới tương đương với Tam Thiên Tông của Thiên Thủy Châu. Nơi này cũng chỉ là một trong số rất nhiều khu vực dưới quyền của nó mà thôi. Đi qua trấn nhỏ phàm tục, tùy ý có thể thấy được thôn làng âm u, cùng bãi tha ma rộng lớn, trong thiên địa, quấn quanh sát khí và âm khí. Từ đầu đến cuối, Trần Tam Thạch cũng không tìm được cơ hội thích hợp xuống tay với Tào Chi, chỉ có thể đi theo bọn hắn. Vòng qua vòng lại, Tào Chi và Hắc Bào Nhân cuối cùng tiến vào phường Thị Nghĩa Từ Sơn. Cách xa mấy dặm, Trần Tam Thạch đã thấy trong những ngọn núi hoang, khắp nơi đều bày biện quan tài đen kịt. Nhưng đây không phải bãi tha ma, mà là nơi tu luyện dựa vào âm mạch, mỗi một cỗ quan tài đều là một động phủ có thể hấp thu âm khí và nguyệt hoa. Phương pháp tu luyện của hộ tu rất đặc thù, bọn họ thường khi còn sống sẽ tu luyện một loại công pháp tiêu hao thọ nguyên của bản thân, như vậy sau khi chết có thể hồn không rời thể, biến thành cương thi. Thọ nguyên của bọn họ rất dài, nhưng tương ứng, cái giá phải trả là khi đột phá cảnh giới, cần đối mặt với thiên kiếp có uy lực gấp bội. Trần Tam Thạch hóa trang thành bộ dáng tán tu ma giới, trà trộn vào phường thị, liền thấy Tào Chi và Hắc Bào Nhân bắt đầu thu mua vật tư. Bọn họ đã lấy nhiệm vụ bài làm bình phong, tự nhiên cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch cũng bước vào một hiệu thuốc, mua cực âm trùng thảo, ngàn năm mà mình cần. Ngàn năm, trưởng quầy là một thi tu sắc mặt trắng bệch, nói chuyện cũng có chút cứng ngắc, vị đạo hữu này, cực âm trùng thảo có niên đại lớn như vậy, giá cả không rẻ đâu. Hắn giơ bàn tay ra, báo ra một con số trên trời. Trần Tam Thạch có hoàng thiên tức nhưỡng, vốn có thể mua cây non, sau khi trở về giao cho Vân Hoàn bồi dưỡng. Nhưng hắn hiện tại đang gấp rút luyện đan, không thể lãng phí thời gian, cũng chỉ có thể bỏ ra giá cao mua hàng có sẵn. Linh thạch ta không mang nhiều như vậy, nhưng tại hạ có thể lấy đồ vật trao đổi. Trần Tam Thạch nói, mở một cái hộp, bày ra một gốc thiên tài địa bảo phát ra linh quang rực rỡ. Gốc huyết dư thán ngàn năm này, hẳn là đủ rồi chứ. Trưởng quầy rõ ràng mắt sáng lên, nhưng vẫn làm bộ làm tịch nói, cực âm trùng thảo chỉ có Nghĩa Từ Sơn chúng ta mới có, nhưng huyết dư thán của ngươi, không chỉ có một nơi sản xuất. Trần Tam Thạch sao lại không hiểu tâm tư của đối phương, tình huống trước mắt cũng không có thời gian tranh chấp với đối phương, chỉ nói, ngươi cảm thấy còn thiếu bao nhiêu, cứ nói là được. Ha ha, trưởng quầy đắc ý, khuôn mặt cứng ngắc lộ ra một nụ cười, đang muốn công phu sư tử ngoạm, liền bị người khác cắt ngang. Chậm đã, đưa đồ vật cho ta, ta cũng lấy cực âm trùng thảo ngàn năm đổi cho ngươi, lại cho ngươi thêm 10 khối trung phẩm linh thạch. Trần Tam Thạch xoay người nhìn lại, liền thấy là một nam tử trung niên để râu ngắn, mặc hắc bào. Người này hắn nhận ra. Nhiều năm trước, Trần Tam Thạch từng ở trong hoàng hôn cốc của Bạch Gia, gặp được người này dẫn người xông vào dược cốc. Chính là bát phương gia của Đại Tống, Triệu Tuân. Người này sao lại chạy đến đây? Nghĩ kỹ lại, cũng là hợp tình hợp lý, dù sao gia hỏa này từ rất sớm trước kia, đã cấu kết với ma tu của Thất Sát Tông. Trưởng quầy cửa hàng thấy con vịt chín bay mất, lập tức giận dữ nói, ngươi từ đâu tới, ở đây có phần ngươi nói chuyện sao? Ba. Triệu Tuân không nói lời nào, chỉ đem một tấm kim bài điêu khắc chữ Mị đập mạnh lên quầy hàng. Nguyên lai đạo hữu là người của Tiên Mị Tông. Trưởng quầy kinh ngạc, trên khuôn mặt cứng ngắc cố nặn ra nụ cười nịnh nọt, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mong đạo hữu đại nhân đại lượng. Triệu Tuân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đối phương, nhìn về phía tán tu xa lạ, trầm giọng nói, đạo hữu, việc mua bán này làm hay không làm? Làm, đương nhiên phải làm. Trần Tam Thạch thuận nước đầy thuyền, cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Triệu Tuân rất hài lòng thu đồ vật lại, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, nếu ngươi còn có đồ vật tương tự cần giao dịch, đều có thể đến động phủ Giáp Đinh tìm ta. Nhất định, nhất định. Trần Tam Thạch liên tục đáp ứng. Triệu Tuân xoay người rời đi, thẳng đến Nghĩa Từ Sơn. Cũng ngay khi hắn biến mất ở góc rẽ, có hai bóng người theo sát phía sau hắn. Tào Chi bọn họ mục tiêu là Triệu Tuân. Chứng kiến một màn này, Trần Tam Thạch trong lòng phỏng đoán. Nói như vậy, chuyện này rất có khả năng liên quan tới Đại Tống triều đình. Trước xem đã. Hắn bất động thanh sắc theo đuôi mấy người. Sau khi rời khỏi phường thị, Triệu Tuân liền tiến vào trong Nghĩa Từ Sơn, nơi quan quách mọc lên san sát. Còn Tào Chi cùng một người nữa, thì ở phía sau dừng lại, ghé tai nghị luận một lát, rồi quay trở lại phường thị, thuê động phủ, trực tiếp ở lại Nghĩa Từ Sơn. Hiển nhiên, bọn chúng tạm thời chưa tìm được cơ hội ra tay với Triệu Tuân. Nghĩa Từ Sơn là phường thị cỡ lớn có tam giai âm mạch, trong ngoài ít nhất cũng có hơn 2.000 tu sĩ, lại thêm kim đan ma tu tỏa chấn, một khi xảy ra chuyện mà không kịp thời rời đi, thì cho dù là kim đan tu sĩ cũng khó thoát thân. Trần Tam Thạch nghĩ ngợi một chút, dứt khoát cũng ở phường thị tạm thời thuê một gian động phủ, tiện bề tiếp tục theo dõi. Động phủ của phường thị Nghĩa Từ Sơn chia làm hai loại, một loại là như đã thấy trước đó, quan tài san sát bầy trong rừng cây. Một loại khác là lăng mộ cỡ lớn. Không gian lăng mộ lớn hơn, độ nồng đậm của âm khí cao hơn, quan tài phối bị cũng đều là loại thượng phẩm. Trần Tam Thạch không thích ứng được với âm khí nồng nặc như vậy, cũng chỉ có thể ở trong đó rèn luyện các loại kỹ nghệ, đồng thời chú ý động tĩnh của những người khác. Hành trình của Triệu Tuân rất quy luật, cơ bản cứ bế quan 10 ngày, sẽ đến phường thị mua sắm đan dược một lần. Trong quá trình này, tướng mạo của hắn dần dần biến đổi, thoạt nhìn càng ngày càng giống như một cái xác không hồn. Đại khái là đang tu luyện một loại công pháp nào đó của thi tu. Cứ như vậy mai phục, cho đến 40 ngày sau, khi Triệu Tuân ở phường thị mua sắm đan dược xong, lại không trực tiếp rời đi. Mà là dự định rời khỏi Nghĩa Từ Sơn. Cơ hội rốt cục đã đến. Tào Chi và người kia lập tức theo sát phía sau. Trần Tam Thạch sao lại không rõ, Tào gia là muốn sau khi rời khỏi phạm vi Nghĩa Từ Sơn, liền ra tay với Triệu Tuân, đúng là cơ hội tốt để hắn mượn đao giết người. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển nhiên huyết chi pháp, tốc độ ngự không đột nhiên tăng nhanh, vòng qua Tào Chi và người kia, đi tới bên cạnh Triệu Tuân. Đạo hữu, Trần Tam Thạch cao giọng, phía sau có người theo dõi ngươi. Là ngươi. Triệu Tuân nhận ra tán tu không lâu trước đã cùng mình trao đổi thiên tài địa bảo, hắn lơ lửng giữa không trung, nhíu mày nói. Người nói có người theo dõi ta, là có ý gì? Ngoài mấy trăm trượng, trong tầng mây. Đáng chết. Tào Chi ẩn nấp trong mây mù, nhìn cảnh tượng phía trước, mắng, nửa đường xông ra tên này là ai? Làm sao hắn nhìn thấu được chúng ta? Vậy, Bạch Lý Triết lắp bắp, vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Nếu động thủ, chỉ sợ người trong Nghĩa Từ Sơn rất nhanh sẽ bao vây tới. Việc đã đến nước này, không thể không đánh một trận. Long cốt kiếm do xương sống luyện chế thành lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay Tào Chi, long khôi bên cạnh hắn hóa thành một đạo kim quang, bắn mạnh về phía trước. Triệu đạo hữu, cẩn thận. Trần Tam Thạch từ trong túi trữ vật, lấy ra một thanh pháp khí có hình dáng mạch đao, hung hãn bổ về phía kim quang. Triệu Tuân tế ra một thanh Yền Nguyệt đao giống của Long Khôi, cùng vị tán tu bên cạnh kề vai chiến đấu. Đông, lực lượng hai bên va chạm vào nhau. Trần Tam Thạch và Triệu Tuân đều bắn ngược về phía sau, va nát vô số mây mù trên không trung. Chỉ một kích giao thủ, hai người bọn họ đều cảm thấy hai tay tê dại, khí tức hỗn loạn. Kim thân khôi lỗi. Triệu Tuân kinh ngạc, đây không phải là Long Khôi của Tào Đông Quân sao? Sao lại ở chỗ này? Huynh đài, đi theo ta. Trần Tam Thạch kéo Bát Phương ra lên phi kiếm của mình, dựa vào nhiên huyết pháp hướng về Nghĩa Từ Sơn bỏ chạy. Hắn cố ý duy trì một tốc độ nhất định, để kim thân khôi lỗi cảm thấy có thể đuổi kịp, từ đó không đến mức từ bỏ. Cùng lúc đó, trên Nghĩa Từ Sơn, từng cỗ quan tài đột nhiên mở ra, vô số thi tu hướng về nơi này nhanh chóng tụ tập. Tào sư đệ, Bạch Lý Triết cao giọng nhắc nhở, nếu chúng ta không đi, liền không đi được nữa. Tào Chi tự nhiên hiểu rõ, cắn răng hạ lệnh cho Long Khôi rút lui. Muốn đi. Trần Tam Thạch hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh như tàn ảnh, từng lá trận kỳ từ trong tay áo hắn bay ra, giống như từng con cá chép màu xanh bơi lội trên không trung, vây khốn Tào Chi và Long Khôi vào bên trong, mây trên trời theo đó cuồn cuộn về phía bọn họ, tựa như biển mây nổi sóng thần. Nhị giai mê hồn trận. Hắn không chỉ là một võ phu, tu sĩ, mà còn là phù triện sư và trận pháp sư. Tào Chi lâm vào trong biển mây, bất luận có bay thế nào, đều không cách nào thoát khỏi phạm vi này. Long Khôi. Long cốt kiếm trong tay hắn hồng quang đại thịnh. Kim thân khôi lỗi bắt đầu múa trường đao, chân lực cuồn cuộn chảy xiết không ngừng, đao mang xé rách trời cao, bắt đầu dùng man lực phá trận. Nhưng bởi vì Tào Chi không hiểu trận pháp, nên hiệu suất cực kỳ thấp. Đợi đến khi hắn liều chết xông ra khỏi trận pháp, cũng là lúc nhóm thi tu đầu tiên đuổi tới. Kim thân khôi lỗi vung đao chém ngang lưng mấy tên thi tu cản đường, sau đó liền mở đường cho chủ nhân chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, một đoàn ô quang đen kịt từ trên cao giáng xuống, tựa như hắc nhật trụy lạc, hung hãn nện về phía đỉnh đầu Tào Chi. Kim thân khôi lỗi vội vàng quay lại hộ chủ. Thanh Long Yển Nguyệt đao nghênh thiên chém tới, đem hắc vụ chém tan thành mây khói. Trong hắc vụ, hiện ra một tên kim thế thi tu. Tên thi tu này thân hình mập mạp, toàn thân xanh mét, trong miệng còn mọc răng nanh dữ tợn, sau lưng đeo một tấm bia mộ đen bóng. Đặng trưởng lão, Triệu Tuân lớn tiếng hô, mau bắt hắn lại. Không cần nhiều lời, Đặng trưởng lão đã giơ bia mộ lên, giao chiến cùng Long Khôi, tấm bia mộ to lớn dưới sự điều khiển của hắn, liên tục nện xuống, tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Cảnh giới của hắn ở kim thế trung kỳ, vốn là thi tu cường hãn, giao thủ cùng võ phu khôi lỗi kim thân cảnh, cũng không hề rơi xuống hạ phong. Càng ngày càng nhiều thi tu tụ tập về phía này, bọn chúng cầm những thanh phi kiếm gì xét kết thành trận thế, bắt đầu tấn công hai người Tào Chi. Huynh đài, chúng ta liên thủ. Triệu Tuân nói xong liền gia nhập cuộc chém giết. Trần Tam Thạch thân hình lóe lên, đi tới trước mặt đám tàn dư tiền triều, vung mạch đao như cuồng phong bạo vũ, muốn đoạt lấy thu gấp. Khôi lỗi không thể hộ chủ, Tào Chi sao có thể là đối thủ, lập tức tế ra phù bảo lão tổ ban cho. Thiên địa kỳ môn. Hắn quát lớn một tiếng, cửu cung bát quái trận văn dưới chân tầng tầng triển khai, nói với đồng bạn chúng ta đi. Cứu ta. Nhưng đáp lại hắn, lại là một tiếng kêu thảm. Chỉ thấy toàn thân Bách Lý Triết, bị đám thi tu ném ra từng sợi xích trói chặt, mặc cho hắn dãy giụa thế nào, cũng không thể động đậy. Hắn gào thét, Tào sư đệ, cứu ta. Bách Lý sư huynh, kiếp sau gặp lại. Tào Chi không chút do dự, khởi động thiên địa kỳ môn, mang theo khôi lỗi biến mất. Trần Tam Thạch chém xuống một đao, lại hụt. Đáng chết. Công Dã Tràng, hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Không ngờ trên người tên này còn có phù bảo, hơn nữa 89 phần là đồ tốt Phương Mã Nô cho. Trên bầu trời, chỉ còn lại Bách Lý Triết bị bắt sống. Đồ hỗn trướng. Triệu Tuân xông lên trước, bóp cổ đối phương, ngươi là ai, tại sao muốn ám sát bản vương? Bách Lý Triết bị bỏ rơi, sắc mặt khó coi. Hừ. Thi Tu Đẳng trưởng lão, bàn tay to lớn dày đặc, ấn mạnh lên tiên linh cái của Bách Lý Triết, lập tức phát lực, đem hắc khí thông qua đỉnh đầu, cưỡng ép rót vào trong cơ thể đối phương. A. Bách Lý Triết phát ra tiếng kêu thảm thiết, da thịt mất đi huyết sắc, chuyển thành màu xám trắng của thi thể. Thi khí. Thứ khí này xâm nhập vào trong cơ thể, có thể ăn mòn sinh cơ, khiến một người từ nội tạng, kinh mạch bắt đầu hoại tử. Ta nói. Bách Lý Triết không chịu nổi, rất nhanh khai báo. Hay cho một Phương Mã Nô. Triệu Tuân mắng, lại muốn bắt ta siêu hồn, làm chứng cứ, để Thánh Tông hạ chu sát lệnh đối với Đại Tống ta. Không liên quan đến ta. Bách Lý Triết cầu xin, ta cũng chỉ là tuân theo mệnh lệnh sư môn làm việc mà thôi. Triệu Tuân không nghe hắn nói nhảm, một đao chém bay đầu hắn, sau đó lửa giận mới dần tiêu tan, ôm quyền với Thi Tu, đa tạ Đẳng trưởng lão ra tay cứu giúp. Bát Vương ra khách khí. Kim thế tu sĩ đối với hắn kính trọng, bất quá gần đây Phương Mã Nô đã để mắt tới ngài, tốt nhất không nên tùy tiện ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, còn có vị đạo hữu này, có chút lạ mặt. À, Triệu Tuân nói, vị đạo hữu này trước đó từng giao thiệp với ta, hôm nay đa tạ hắn kịp thời nhắc nhở, nếu không, chỉ sợ bản vương thật sự phải thua trong tay tên họ Tào kia. Thì ra là vậy. Đẳng trưởng lão không hỏi nhiều. Vị huynh đệ này, Triệu Tuân nói, ta họ Triệu tên Tuân, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. Bỉ nhân họ Tôn, tên Nham. Trần Tam Thạch vì tiện bịa ra. Tôn huynh là tán tu. Triệu Tuân mời chào, vừa hay, có muốn gia nhập Đại Tống ta không? Tương lai ta đảm bảo cho ngươi tước vị tiên hầu. Đại Tống. Trần Tam Thạch giả bộ hồ đồ, Triệu huynh là chỉ triều đình ở Thiên Thủy Châu kia. Chính xác. Triệu Tuân nói, huynh đài đừng coi thường Đại Tống ta chỉ là một tông môn nhị lưu, không lâu sau, Đại Tống ta sẽ trở thành tiên triều chân chính. Huynh đài bái nhập triều đình, chỉ có lợi không có hại. Tiên triều chân chính. Trần Tam Thạch giả bộ nghi hoặc, Triệu huynh nói lời này, tiểu đệ thực sự không hiểu. Đại Tống triều đình, chẳng lẽ vốn không phải là tiên triều duy nhất tại Thiên Thủy Châu sao? Ha ha. Triệu Tuân cười lạnh, bản vương cũng không sợ huynh đệ chê cười, ngàn năm qua, Đại Tống ta danh là tiên triều, thực tế lại là bù nhìn. Nhân gian xuất hiện vật gì tốt đều không tới lượt triều đình, ngược lại là một đống việc dơ bẩn, mệt nhọc cần triều đình đi làm. Nếu chỉ như vậy thì thôi, Tam Đại Thiên Tông lo lắng Đại Tống ta sinh ra đại năng, không chỉ hạn chế tài nguyên, còn thường xuyên chèn ép hoàng tộc ta. Từ Lý Tông bắt đầu, trải qua Nhân Tông, Túc Tông, Đại Tông cho đến Linh Tông cùng Tuyên Tông. Mấy ngàn năm qua, lịch đại không biết bao nhiêu người, bởi vì Thánh Tông tính kế mà vẫn lạc. Những ngày như vậy, nên kết thúc rồi. Kết thúc. Trần Tam Thạch thăm dò, chẳng lẽ, Đại Tống muốn công phạt Thánh Tông? Nói chính xác, là muốn nghịch phạt Thiên Thủy. Triệu Tuân trầm giọng nói, đạo hữu có biết Tứ Tuyết Đạo? Đó là nơi cố đô của Đại Tống ta, cũng là nơi bắt đầu tái kiến Đại Tống. Tứ Tuyết Đạo tại hạ tự nhiên biết, Trần Tam Thạch đáp, nhưng nơi đó chẳng phải có rất nhiều nhân thủ tông môn chú lưu sao? Đều là người chết cả thôi. Triệu Tuân dừng một chút, về phần khởi sự như thế nào, thứ cho tại hạ không thể nói nhiều, tóm lại Đại Tống ta đang cần người, ta thấy huynh đệ thực lực không kém, chỉ cần đầu nhập, tương lai tiên đồ vô lượng. Đa tạ Triệu huynh. Trần Tam Thạch bị đặt lý do từ chối, tại hạ còn có chút tư oán cần giải quyết, đợi xử lý xong nếu còn sống, lại đến đầu nhập được không? Cũng tốt. Triệu Tuân gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, vậy ta sẽ ở nơi này, chờ tin tức tốt của hiền đệ. Tạm biệt. Trần Tam Thạch ôm quyền cáo từ, bay thẳng lên mây xanh, rời khỏi Nghĩa Từ Sơn, lại thẳng đến Hoàng Thạch Xuyên. Trước đó để phòng bị hoài nghi, hắn nhận nhiệm vụ ở địa điểm không phải nơi này, hiện tại đã muốn trở về Long Tượng Thành, tự nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở Hoàng Thạch Xuyên không phức tạp, chẳng qua là mua sắm mấy loại tài liệu luyện khí, trên đường cũng không gặp phải sóng gió gì, thuận lợi hoàn thành mục tiêu, chuyển hướng trở về. Lần này đến Nghĩa Từ Sơn, đáng tiếc không thể trực tiếp xử lý Tào Chi, còn cần tìm cơ hội sau. Nhưng may mắn cực âm trùng thảo đã tới tay, sau khi trở về có thể luyện chế đan dược, bế quan đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Sau đó, có thể công đánh Tiểu Vu Sơn, lấy đi tạo hóa ngọc lộ. Tất cả mọi chuyện làm xong, lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi nơi này, đi xa. Đây đã không phải là chính ma đại chiến, hoặc là chính đạo nội bộ động loạn đơn giản như vậy, mà là Đại Tống triều đình cùng ma tông ngầm cấu kết, thậm chí Đại Tống vốn là một ma tông ẩn giấu. Bọn chúng mang theo một đám lớn nhân tù lưu lại nơi này, nếu cùng ma giới trong ứng ngoại hợp, Quy Nguyên môn cùng Thanh Hư tông chúc nhân tù này, chỉ sợ đều chỉ có thể là pháo hôi. Trần Tam Thạch tự nhiên không thể lưu lại chịu chết, cần phải ra tốc kế hoạch. Phi hành mấy ngày sau, hắn trở lại Tứ Tuyết Đạo, trước hết đến một tử quán phàm tục, triệu kiến một đám thần tử, phân phó nói. Tiểu Trúc Tử, người dẫn một bộ phận người, lẻn vào Loạn Hoang Ung Châu, tiếp theo mỗi ngày lấy danh nghĩa Chu Tiên môn tập kích Ma Tông, nhớ kỹ chỉ là hấp dẫn lực chú ý, không thể ham chiến. Thuận Tử, Từ Mã Diệu, Cửu Sư Tỷ, các người cũng giống vậy, mang theo người ở các nơi gây ra động tĩnh, tạo ra giả tượng Chu Tiên Môn nhân thủ đông đảo ở nơi này. Tuân mệnh, an bài thỏa đáng sau, Trần Tam Thạch liền trở lại đạo trường Long Tượng Thành, giao phó nhiệm vụ đã hoàn thành. Lư sư đệ, Tô Dương cùng hắn ngẫu nhiên gặp, chủ động bắt chuyện, có muốn cùng đi Hoàng Lăng. Gần đây lại muốn chiêu mộ một nhóm nhân thủ, nhiệm vụ ban thường cũng theo đó tăng lên, với cảnh giới của ngươi, muốn gia nhập khẳng định không thành vấn đề. Ta nghe nói, Trần Tam Thạch nói, nếu đi Hoàng Lăng, liền không được phép tự tiện rời khỏi Hoàng Lăng Sơn. Đúng, Lộ Chi Dụng trước đó đã đi Hoàng Lăng, đến nay vẫn không có tin tức. Tô Dương đáp, bất quá đây cũng bình thường, tu Hoàng Lăng vốn là còn phải tái kiến trận pháp, để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn bị phá hư, còn phải ẩn giấu vị trí Hoàng Lăng, tự nhiên không thể dễ dàng tiết lộ. Bên trong có quỷ. Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Tam Thạch. Tiếp theo ta định bế quan một thời gian, Hoàng Lăng sẽ không đi. Hắn mang theo dược liệu trở về động phủ, trước hết viết một phong thư, để Thanh Điểu đưa cho sư nương, nói ra suy đoán của mình đối với Tư Tuyết Đạo, lại phân phó Thiên Dung Thành Hắc Băng Đài, những người tiềm phục tại Thiên Thủy Châu các nơi thu thập tình báo, thời khắc chú ý động tĩnh các phương, sau đó liền bắt đầu tranh thủ thời gian tăng lên thực lực. Bởi vì Đại Tống triều đình đến, Tư Tuyết Đạo trên mặt phòng thủ áp lực giảm bớt rất nhiều, cho nên tu sĩ không cần mỗi ngày phải đến Tinh Phong Sơn trú thủ. Trừ những việc cần thiết, Trần Tam Thạch đều ở trong động phủ, hoặc là luyện đan, hoặc là tu luyện. Một đỉnh lò luyện đan đứng sừng sững trong ngọn lửa hừng hực, thúc đẩy thiên tài địa bảo bên trong không ngừng biến hóa. Tranh thủ lúc nhàn rỗi, Trần Tam Thạch cầm Long Đàm Lượng Ngân Thương, tu luyện võ đạo Long Kinh. Trong cơ thể hắn, phía bên phải lồng ngực, phía tạng trong ngũ tạng, theo một hơi hít vào thở ra mà sinh ra biến hóa về chất, chuyển hóa thành lưu ly thông thấu. Công pháp: Long Kinh chân lực hậu kỳ. Tiến độ: 400/500. Phế thần: Danh Hạo Hoa, tự hư thành, ở phương Tây, sắc trắng, ngũ hành thuộc kim. Phế môn trong ngũ môn mở ra. Chỉ còn một môn cuối cùng là có thể bước vào cảnh giới chân lực viên mãn. Trần Tam Thạch vừa đặt trường thương xuống, lò luyện đan bên cạnh đã không ngừng vang lên, từng trận linh lực bắt đầu bạo động, tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hai tay hắn kết ấn, thần thức dung nhập vào trong lò luyện đan, toàn tâm toàn ý điều khiển từng biến hóa nhỏ bé của đại đạo trong đó. Cho đến khi linh khí trong lò đan phóng lên tận trời, hất tung nắp lò, một viên đan dược màu đỏ thẫm từ từ lơ lửng bay lên. Cửu truyền huyết phách đan. Kỹ nghệ: Luyện đan nhị giai. Tiến độ: 806/1000. Kỹ nghệ luyện đan vững bước tăng lên, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể vững vàng đột phá đến tam giai. Có rất nhiều đan dược cần dùng khi kết đan, Trần Tam Thạch cũng không cần phải mua bên ngoài, đều có thể tự mình luyện chế. Viên cửu truyền huyết phách đan này là đan dược ma đạo thực thụ, tu sĩ chính đạo dùng vào sẽ bởi vì không chịu nổi sát khí mà cảm thấy cực kỳ thống khổ, còn có thể dẫn đến kinh mạch thác loạn ở một mức độ nào đó, dùng lâu thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, Trần Tam Thạch nào còn lo được nhiều như vậy. Hắn một hơi nuốt cửu truyền huyết phách đan vào bụng, sau đó liền bắt đầu khoanh chân đà tỏa, luyện hóa linh khí của thiên địa. Dưới sự gia trì của đan dược, tốc độ tu luyện rõ ràng tăng vọt. Sau khi được Thái Sơn Quân điểm hóa, Trần Tam Thạch hiện giờ tu luyện càng thêm khống chế tỉ mỉ pháp lực hoặc chân lực của bản thân, cho nên giảm tác dụng phụ của cửu truyền huyết phách đan xuống mức thấp nhất. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã 2 năm trôi qua. 2 năm đối với phàm nhân có lẽ rất dài, nhưng đối với tu tiên giả mà nói, chẳng qua chỉ là một lần bế quan ngắn ngủi. Hiện giờ đã là tháng 11 năm Thiên Vũ thứ 22. Cục thế Tư Tuyết Đạo vẫn duy trì trạng thái như trước. Từ khi Thiên Hỷ Hoàng đế giá lâm, giao phong giữa chính ma hai đạo, liền từ ngươi chết ta sống, biến thành đánh nhau nho nhỏ, thậm chí còn xuất hiện tình huống nửa năm hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Ngược lại nội bộ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Hiện tượng tử thôn hoàn toàn bao phủ Tư Tuyết Đạo, bất luận cha thế nào đều không tra ra manh mối, cuối cùng kết luận, những bách tính này thật sự là tự tìm đến cái chết, không phải do ma đạo thao túng hoặc bức bách. Đến 2 tháng trước, trong Tứ Tuyết Đạo có hơn 60 vạn bách tính, số lượng tử vong đã đạt đến 40 vạn, gần như biến cả đảo thành bãi tha ma. Nhiều thi thể thối rữa bốc mùi như vậy, khiến Trần Tam Thạch không khỏi liên tưởng đến Tiên Mị Tông, hoài nghi là những kẻ đó muốn luyện chế thi khôi. Nhưng căn bản không hợp lý. Luyện chế thi khôi cũng không phải tùy tiện đào một cỗ thi thể ra là được, điểm đầu tiên chính là cần phải có linh căn. Hơn nữa muốn thi khôi có thể liên tục tăng lên chiến lực, tốt nhất là khiến cho nó lúc còn sống tu luyện công pháp đặc thù. Càng không cần nói bồi dưỡng thi khôi cũng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, muốn nhiều thi thể phàm nhân như vậy căn bản là mua bán lỗ vốn. Phàm nhân đại quân. Trần Tam Thạch bất giác liên tưởng đến chuyện này. Mấy năm trước, ma giới từng phái ra lượng lớn quân đội phàm tục, nhưng rất nhanh lại đều biến mất không thấy tăm hơi. Không chừng tử thôn ở Tứ Tuyết Đảo có liên quan đến quân đội phàm tục. Không chỉ có hắn đoán được điểm này, Quy Nguyên Môn và Thanh Hư Tông cũng đã phát giác, bắt đầu hạ lệnh thiêu đốt tất cả thi thể. Phong thư Trần Tam Thạch gửi cho sư nương cũng đã có hồi đáp. Sư nương nói, Tam Đại Thiên Tông đã có hiểu biết về chuyện này, đợi các chiến trường khác giành tay, lập tức sẽ phái người đến xử lý Thiên Hỷ Hoàng đế. Trong mắt các Thiên Tông, hành động của Thiên Hỷ Hoàng đế chẳng qua là dãy rùa cuối cùng, mệnh lệnh Thanh Hư Tông và Quy Nguyên Môn không được khinh cử vọng động, để tránh dọa Thiên Hỷ Hoàng đế bỏ chạy, càng không thể rút khỏi Tứ Tuyết Đạo, vứt bỏ lượng lớn tài nguyên linh mạch. Tào Tiếp rất có thể sắp đến. Trần Tam Thạch biết, mình càng phải nắm chặt thời gian. May thay bình cảnh đột phá của hắn, cũng đã ở ngay trước mắt. Uống các loại đan dược, mở ra tụ linh trận pháp trong động phủ tăng nồng độ linh khí, Trần Tam Thạch liền khoanh chân ngồi, tiến hành đột phá cuối cùng của cảnh giới trúc cơ. Dưới sự dẫn dắt của hỏa hành thiên linh căn, từng sợi linh khí thiên địa giống như gặp phải hố đen cùng bạo cuốn vào trong cơ thể. Trong đan điền của hắn, một vùng biển rộng càng thêm tràn đầy, nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời, cuối cùng lại quy về bình tĩnh, biển lớn vô lượng, nạp trăm sông. Công pháp, thôn hỏa quyết, trúc cơ hậu kỳ. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, song trọng thi pháp. Song trọng thi pháp, trong quá trình tu luyện ngày qua ngày, dần dần nắm giữ hỏa diễm trong cơ thể, có thể đồng thời thi triển nhiều loại hỏa diễm. Oanh! Chân lực trong cơ thể Trần Tam Thạch bành trướng, mắt trái bộc phát ra liệt diễm đỏ thấm, mắt phải tỏa u lam quỷ dị chi hỏa, trên hai nắm đấm của hắn cũng xuất hiện hỏa diễm khác nhau, cả người vừa như thần lại tựa ma. Còn kém một chút, chỉ có tiên đồ trúc cơ hậu kỳ còn chưa đủ, võ đạo cũng phải tiếp tục tăng lên. Dưới sự tu luyện ngày đêm không ngừng, cảnh giới võ đạo của Trần Tam Thạch cũng tiến triển thần tốc, cách ngưỡng cửa đột phá cũng không còn xa. Hắn một tay cầm trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.